Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 475, ngươi nói xem, có phải ta cũng đẹp trai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hư Hoài đột ngột đứng phát dậy, vén áo dài lao ra ngoài, đến cửa, lại quên mất có ngưỡng cửa, vấp một cái ngã nhào, cả người đổ ụp xuống đất. Thế giới yên lặng hẳn đi, phía xa không xa lắm, vài con ngựa cao lớn đứng nghiêm trang, trên lưng ngựa là những bóng người uy nghi, vây quanh một dáng hình kiêu hãnh tựa ánh sao sáng rực giữa trời đêm. A Cổ Lệ đeo đại đao ngang lưng, khoác bộ đồ bó sát màu xám pha đen, dưới chân là đôi bốt da ngựa, mái tóc búi cao phóng khoáng, đại đao đẹp, áo đẹp, bốt đẹp, người lại càng đẹp đến mức thoát tục, khó ai sánh bằng. Trời ơi, dùng câu nào để tả cho đúng đây? Trương Hư Hoài vẫn nằm dài trên đất, ngẩng đầu nhìn thẳng, ta nên nói gì bây giờ? Ta trông thế này có khó coi lắm không? Ta nên chờ người ta đỡ dậy, hay tự mình đứng lên? Phải làm thế nào để đứng lên một cách phong độ nhất? Trương Hư Hoài bỗng quên mất mình đang ở đâu, quên luôn cả giờ giấc, lòng loạn cả lên, tim thì đập dồn dập, bối rối chẳng biết làm sao, chỉ nhìn đăm đăm về phía người đang ngồi trên lưng ngựa kia. A Cổ Lệ nhướng mày, không mặn không nhạt quay qua Lý Cẩm Dạ, nói với giọng giễu cợt, ta vừa đến, người đại tân các ngươi đã quỳ lại chào đón, khách sáo qua rồi. Trương Hư Hoài chỉ kịp nghe thấy thế, đầu cúi rụp xuống đất, xong rồi, mất hết thể diện. Cao Ngọc Uyên bước ra, ánh mắt đặt trên người Lý Cẩm Dạ, hai người đối diện, ánh nhìn trao nhau không chút tạp niệm, chỉ có sự thấu hiểu lặng lẽ. Tạ Dịch Vi đỡ Trương Hư Hoài đứng dậy, định tiến lên hành lễ với vương gia, nhưng chưa kịp cúi người đã bị Trương Hư Hoài kéo giật ra phía sau. Trương Hư Hoài ho khan mấy tiếng, dùng cái ho để che đi vẻ lúng túng của bản thân, giả bộ bình tĩnh phủi bụi trên áo, cử chỉ cố gắng ra ung dung, phong lưu phóng khoáng, giữa hai câu, ngươi đến rồi, và ngươi khỏe không? Hắn còn chưa kịp chọn, thì A Cổ Lệ đã xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến bên cạnh hắn, nàng vỗ mạnh lên vai hắn mấy cái, đầu nghiêng sát, thì thầm bên tai, câu vừa rồi là nói cho người ngoài nghe thôi, đừng để bụng. Luồng hơi ấm áp, mùi hương từ hơi thở của nàng phả vào tai, như một dòng chảy xộc thẳng vào từng mạch máu, khiến từng dây thần kinh của Trương Hư Hoài rung lên từng hồi. Hắn đứng đơ ra tại chỗ, mặt mày như hóa đá, ý thức dường như trống rỗng, chỉ còn tim đập mạnh mẽ như trống trận. Trương Thái Y, Tạ Dịch Phi đẩy vai hắn, gọi, ngươi làm sao vậy? Ánh mắt Trương Hư Hoài đờ đẫn lướt qua khuôn mặt Tạ Dịch Vi, rồi như bừng tỉnh, bước theo vào trong. Tạ Dịch Vi nhíu mày, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, bước chân vào khách đờ. Trương Hư Hoài đã chỉnh đốn lại tư thế, bước đi bảnh bao thần thái, vừa định lên tiếng, thì A Cổ Lệ bất ngờ quay ngoắt lại, ánh mắt như sét đánh, làm hắn giật mình lui hẳn về sau nửa bước. Làm sao thế? A Cổ Lệ cười nhạt, đáp một câu chẳng buồn để ý, mệt chết bà đây rồi. Lúc không còn ai ngoài nàng, A Cổ Lệ bộc lộ vẻ mệt mỏi, cúi xuống tháo đại đao khỏi lưng, tiện tay nhặt ly trà trên bàn, không cần biết của ai, ngửa cổ uống cạn, ngụm nước mát lành trôi qua cuống họng. Nàng đưa tay L.M. nhẹ đôi môi khô khốc, giọng rất tùy tiện, này, hai vợ chồng nhỏ kia sao không vào đây? Nàng nói gì vậy? Không nghe thấy à? Trương Hư Hoài chỉ thấy ánh mắt mình như bị hút chặt vào chiếc ly trong tay nàng. Tim lại bắt đầu đập loạn nhịp, chiếc ly đó, hắn vừa uống, nàng vừa dùng chung ly nước với hắn. Xong rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, đời này nàng nhất định phải gả cho ta rồi. A Cổ Lệ nhìn thấy ánh mắt lạ lùng của Trương Hư Hoài, nhướng mày hỏi, sao thế, trong nước có độc à? Trương Hư Hoài giật mình tỉnh lại từ cơn mơ màng, vội rằng lấy chén trà từ tay A Cổ Lệ, xoay người chạy như bay lên lầu 2, không quên kéo vạt áo lên. Hắn bị bệnh hay gì? A Cổ Lệ cau mày, thắc mắc, ai bệnh? Lý Cẩm Dạ bước vào, tay dắt Cao Ngọc Uyên. Trương Hư Hoài đó, A Cổ Lệ chỉ lên lầu. Hắn cướp cái chén ta vừa uống xong. Cao Ngọc Uyên đảo mắt nhìn bàn trà, từ tốn đáp, đừng để ý người, chắc cũng khát thôi. A Cổ Lệ nghẹn lời, cướp chén mang vào phòng uống. Đúng là đồ kỳ quặc. Thật ra Trương Hư Hoài không chỉ kỳ quặc mà còn mắc bệnh nặng. Hắn nằm trên phòng, đi qua đi lại mấy lượt, cuối cùng quyết định nhét chén trà dưới gối, như thể đó là báu vật. Đây là tín vật định tình mà, ý nghĩa to lớn lắm. Giấu xong, hắn vội thay bộ đồ mới, may mà mang dư vài bộ, nếu không đã mất mặt lớn rồi. Xong xuôi, hắn soi gương, chỉnh tóc từng sợi một, cạo râu sạch bóng, tự thấy mình đúng là một thanh niên đầy chí khí. Đến khi đi xuống lầu, hắn ngẩng cao đầu như gà trống gáy sáng. Nhưng đáng tiếc, A Cổ Lệ và Cao Ngọc Uyên đang nói chuyện vui vẻ, chẳng ai để ý đến cái dáng vẻ ngẩng cao đầu của hắn. Trương Hư Hoài ngồi xuống, trong lòng ấm ức, mặt hầm hầm liếc Cao Ngọc Uyên. Liếc một lần, nàng không để ý. Liếc lần hai, nàng vẫn không nhìn. Trương Lang Trung, mắt người làm sao thế? Sao cứ giật giật vậy? Một câu hỏi của Tạ Dịch Phi khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Trương Hư Hoài đỏ bừng cả mặt, trong lòng hậm hực mắng, đồ cháu gái không ra hồn, chú cũng chẳng khá hơn. Hai chú cháu đều vô duyên như nhau. Lúc này, Cao Ngọc Uyên như hiểu ra chuyện gì, vội đứng dậy, ta ra xem thức ăn trong bếp thế nào. Sư phụ ngồi với A Cổ Lệ đi, chăm sóc nàng ấy giúp ta. Cuối cùng, lần này đồ đệ cũng khiến hắn hài lòng. Trương Hư Hoài ngồi gần hơn, rót trà vào chén của A Cổ Lệ. Lý Cẩm Dạ vừa đi đường dài vừa đối đáp với Tô Trường Sam, miệng khô khốc, bèn đưa chén không ra trước mặt hắn. Trương Hư Hoài phớt lờ, mắt vẫn đăm đăm nhìn gương mặt nghiêng của A Cổ Lệ. À, đưa tay đây, để ta bắt mạch cho. Vừa hay, ta cũng muốn nhờ ngươi bắt mạch. A Cổ Lệ không nghĩ ngợi nhiều, kéo tay áo, để lộ ra cổ tay trắng ngần. Nhìn cổ tay ấy, Trương Hư Hoài giật mình, vội kéo tay áo nàng xuống, che lại. Lý Cẩm Dạ không chịu nổi, đứng dậy đi thẳng vào bếp tìm Cao Ngọc Uyên. Tạ Dịch Vi không biết chuyện gì, ngốc nghếch đưa tay ra, Hư Hoài, xem cho ta luôn đi, dạo này cứ thấy mệt mỏi, chẳng có sức gì cả. Cút chỗ khác. Trương Hư Hoài suýt bật thốt lên, ánh mắt u oán liếc Tạ Dịch Vi, trong lòng nghĩ, có cần phải đầu độc hắn không nhỉ? Hoàn toàn không biết mình vừa bước qua ranh giới sống chết. Tạ Dịch Phi đành rụt tay về, khó hiểu. Trương Hư Hoài bắt mạch cho A Cổ Lệ, chậm rãi nói, thân thể không sao, chỉ hơi nhiệt, uống vài thang thuốc là được. Lần nào ngươi cũng nói vậy, không thể nói gì khác à? A Cổ Lệ bĩu môi, từ nhỏ đến lớn nàng đã nghe quá nhiều câu này. Nếu là người khác, Trương Lang Trung đã thổi râu trợn mắt quát, ngươi là Lang Trung hay ta là Lang Trung? Nhưng đối diện với nàng, hắn chỉ đáp, nếu không muốn uống thuốc cũng không sao. A Cổ Lệ được dỗ dành, tươi tỉnh trở lại, thốt lên, chất liệu áo ngươi đang mặc không tồi nhỉ, chỉ có chất liệu thôi sao? Trương Hư Hoài bất ngờ hỏi lại, mắt sáng ngời, người thì sao, có phải cũng khá đẹp trai không? Cách Trương,